Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 35, đừng liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, đừng nhìn mà. Ánh mắt của Trì Thanh trước trắng trợn khiến Trung Linh đỏ mặt mất tự nhiên. Cô vươn tay muốn che lại nơi riêng tư của mình. Trì Thanh trước không ngăn được. Sau đó cúi đầu, gương mặt tuấn tú dí sát vào âm hộ của Trung Linh. Hơi thở nóng bỏng phun lên cánh hoa. Cô khẩn trương co rút người lại, huyệt khẩu cũng mấp máy muốn khép vào, thịt mềm bên trong lúc ẩn lúc hiện, hoa huyệt đẩy ra một chút chất nhầy, theo huyệt khẩu chảy xuống, Trì Thanh trước vươn đầu lưỡi cuốn lấy dâm dịch của cô vào miệng, lại dùng đầu lưỡi cắm vào huyệt khẩu non mềm hồng hào kia. Mông Trung Linh lập tức run rẩy, Trung Linh chỉ cảm thấy đầu lưỡi của anh ướt át dị thường. Rõ ràng độ ấm còn cao hơn so với bên dưới của cô. Khi anh vừa liếm lấy thứ chảy ra từ trong cơ thể mình, một cảm giác kỳ dị thổi quét toàn thân, như là ngứa nhưng lại giống cảm giác hư vô mờ mịt không được thỏa mãn hơn. Cô thở hổn hển, đừng liếm chỗ đó, Trì Thanh trước coi như không nghe thấy, bụng lưỡi dính lấy hoa huyệt, thân mật liếm láp từ trái sang phải. Hai cánh hoa môi cũng bị ngậm lấy, đầu lưỡi không ngừng quét qua quét lại. Trung Linh chưa bao giờ tiếp xúc đến những hành vi như vậy. Lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ không biết phải làm gì. Chân Trung Linh bắt đầu giãy giụa, mông bị anh liếm đến run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể muốn lao ra. Cô bị kích thích đến nỗi liên tục đẩy vai anh, liên tục lặp lại câu, cậu đừng liếm. Trì Thanh trước không phòng bị nên hơi lui về phía sau. Khi hoàn hồn lại mới nắm lấy chân cô trong lòng bàn tay. Làn da Trung Linh trắng nõn, chân cũng như vậy, ngón chân mượt mà trơn trượt. Giờ phút này bị anh nắm lấy nên khẩn trương cuộn tròn lại. Dưới ánh đèn như phiếm ánh sáng nhàn nhạt, Trì Thanh trước liếc mắt nhìn một cái. Trung Linh lập tức rụt người lại. Trung Linh cho rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc. Kết quả dưới ánh mắt của cô, gương mặt Trì Thanh trước không ngừng tới gần chân cô. Cuối cùng đặt một nụ hôn lên mờ u bàn chân Trung Linh. Cô đỏ mặt muốn rút chân về. Trì Thanh trước khẽ dùng sức không cho cô trốn. Nụ hôn dừng trên mờ u bàn chân bóng loáng. Giữa ngón chân mềm mại, Trung Linh bụng mặt không dám nhìn hành động đầy si mê của anh. Đến khi ngón chân bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, bựa lưỡi không ngừng liếm láp, cả người Trung Linh như nứt ra, cả người rúc vào góc sofa, sợ đến nỗi không nói lên lời. Sau một lúc lâu cô mới lắp bắp nói, cậu biến thái. Trung Linh lập tức muốn trốn khỏi trói buộc để trốn về phía trước nên không chú ý phương hướng. Bàn chân hồng hào đá vào một bên má Trì Thanh trước. Sắc mặt anh lập tức xanh mét, trầm mặc nhìn Trung Linh. Trung Linh vội vàng muốn tiến lên kiểm tra mặt anh nhưng lại có chút sợ. Vì thế nhỏ giọng ấm ức nói, đã bảo cậu đừng làm vậy rồi. Trì Thanh trước đứng dậy rồi ngồi xuống sofa, sau đó lại ôm Trung Linh lên, nắm tay cô cởi quần mình xuống. Gần như trong nháy mắt dương vật cứng đến đỏ lên đánh vào mờ u bàn tay của cô. Đây là lần đầu tiên Trung Linh trực tiếp quan sát dương vật của Trì Thanh trước. Gân xanh quấn quanh hành thân căng chặt nhô lên, quy đầu hồng hồng bóng loáng, lỗ chuông tiết ra dịch nhầy khiến cả quy đầu ướt át như sáng lên dưới ánh đèn. Dưới thân gậy là lông đen rậm rạp, hai viên tinh hoàn cũng căng phồng như đựng đầy tinh dịch. Dương vật ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí. Lưng Trì Thanh trước dựa vào sofa, trên mặt mang theo vẻ động tình nhợt nhạt, dưới ánh mắt chăm chú của Trung Linh, anh nắm lấy dương vật của mình, môi mỏng khẽ nhếch lên, thong thả tuốt lên tuốt xuống. Trung Linh ở một bên nhút nhát nhìn, không tự giác muốn lui về phía sau, một tay Trì Thanh trước đang ôm cô đột nhiên tét một cái lên bờ mông trần trụi của cô. Khiến cả người Trung Linh cũng run run. Cô tròn mắt nhìn Trì Thanh trước. chỉ thấy gương mặt anh căng thẳng vì động tình, ánh mắt nóng rực nhưng lại lạnh lùng ra lệnh, quỳ xuống, dùng miệng ngậm nó vào. Trung Linh không nhúc nhích, cắn môi chẳng đáp lời, tay trái chỉ thanh trước không ngừng tuốt dương vật, lớp da hơi mỏng không ngừng được dồn lên rồi lại tụt xuống. Liên tục lặp lại, khoái cảm thong thả dần dần tích lũy. Chỉ thanh trước nhắm mắt lại, bằng không thì mở chân ra, để tôi chơi em, cách chương.